Trong phút chốc, một con chim xám to cỡ nửa thân người rơi từ trên không trung xuống đập mạnh xuống nền cát. Máu tươi chảy ra lênh láng. Nó run rẩy vài cái trong vũng máu, cứ như vậy chết đi. Trên bờ biển, cách con yêu thú thấp thấp phong điều khoảng hơn 5 bước. Thẩm Thạch thở ra một cái hơi nhẹ nhõm. Vẻ nghiêm trọng còn vương trên mặt dần rút đi và bình tĩnh lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ đã là qua buổi trưa, mặt trời đang là tỏa ánh nắng chói chang xuống mặt đất, chính là thời gian nóng bức nhất trong ngày. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái hắn đã trở nên yêu đảo suốt mấy canh giờ. Trong thời gian này, hắn đi dọc theo bãi biển bên ngoài yêu đảo, giết chết 4 con thiết giáp quy dư, cuối cùng gặp phải một con phong điều. Giữa thời gian này hắn cũng ăn bỏ một quả dưỡng khí đan, cho nên tốc độ hồi phục linh khí so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, cho nên mới không buộc phải trở về thuyền chờ đợi khổ sở cả ngày. So với thiết giáp quy dư hơi nặng nề chậm chạp, con yêu thú cấp thấp như phong điều tuy xét về sức mạnh thì không bằng quy dư, nhưng về mặt tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Thẩm Thạch luyện thành thủy tiễn thuật, đây là một lần đầu tiên hắn chiến đấu với loại yêu thú thiên về tốc độ như thế này. Lúc mới bắt đầu còn chưa kịp thích ứng, rất nhanh đã bị phong điều áp sát đến bên cạnh. Quả thực là mấy lần gặp phải nguy hiểm, nhưng may mắn là có cảnh giới luyện khí trung cấp, thân thể cũng có thể miễn cưỡng ngăn được phong điều công kích. Sau một hồi bị trả đạp, hắn phát hiện một sơ hở liền phóng ra thủy tiễn thuật đã chuẩn bị từ lâu, chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, vị trí trái tim của phong điều, một kích chí mạng. Dù là như thế, nhưng lúc này trong Thẩm Thạch thoạt nhìn có vẻ hơi nhếch nhác, tóc tai quần áo đều lộn xộn, vài chỗ trên quần áo còn bị rách thành vài lỗ lớn. Nhưng cái này đương nhiên là do móng vuốt của phong điều tặng cho, thậm chí trên mặt của hắn còn có vài vết thương chảy ra chảy máu. Tuy miệng vết thương không dài, nhưng máu chảy xuống thoạt nhìn cũng có vài phần đáng sợ. Vừa đứng im tại chỗ để lấy bình tĩnh, Thẩm Thạch vừa cẩn thận kiểm tra toàn thân, phát hiện trừ một ít ngoại thương bên ngoài, cũng không còn vết thương nào khác. Lúc này hắn mới yên lòng. Về phần vài vết thương bị cào trên mặt cũng không có độc, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Chỉ là vết thương vẫn còn hơi nhức nhối ê ẩm một xíu. Bên cạnh phong điểu, hắn đánh giá thi thể của phong điểu này một phen, sau đó lấy tay lục lọi trên phần lưng của phong điểu đám lông sờ tới, có cảm giác mềm mại hơi cứng cứng. Rất nhanh, tìm được vị trí ba chiếc lông vũ ở vị trí phía sau lưng cổ. Có sắc khác với màu lông xung quanh. Chúng không có màu xám như các lông vũ khác trên thân của phong điểu, có màu vàng chanh rực rỡ tương đối bắt mắt. Đây chính là chỗ tập trung linh lực có nhiều nhất trên thân của phong điểu, cũng là linh tài có giá trị nhất của phong điểu. Những chiếc lông này được gọi là phong điểu hoàng vũ. Sau khi quay trở lại thì mỗi chiếc hoàng vũ có thể đổi lấy 3 viên linh tinh làm thủ lao. Như vậy con phong điểu này có thể bán được 9 viên linh tinh, cộng thêm với 4 con thiết giáp quy dư lúc trước đã giết đi, thì tổng cộng cả buổi Thẩm Thạch đã kiếm được 17 viên linh tinh. Thu nhập này có thể coi là phong phú. Khách quan nói thì so với một ít sư huynh cảnh giới luyện khí trung cấp thì chỉ hơn chứ không kém. Thực sự nói thì có thể Thẩm Thạch coi như là một trường hợp cá biệt. Phải biết rằng những đệ tử mới của Lăng Tiêu Tông trên Thanh Ngư Đảo, kể cả những đệ tử còn lưu vì một chút đột phá cảnh giới ngưng nguyên, thì gần như đều phải đạt tới cảnh giới luyện khí cảnh cao cấp mới có thể có năng lực trên yêu đảo bắt yêu. Hơn nữa, đại đa số những người trong đó còn phải kết thành hội mới đi được. Thực sự không phải là thực lực bọn họ không đủ, bình thường thì đa số bọn người đều đạt tới cảnh giới luyện khí cao cấp khi thân thể cường và dẻo dai hơn nhiều lần nên có thể ngăn cản được công kích của yêu thú. Lúc này họ mới dám lên yêu đảo. Cũng không phải không ai tu luyện thuật pháp ngũ hành. Người bình thường tu luyện thuật pháp ngũ hành đều có thời gian thi pháp rất dài, 10 hơi thở hay 9 hơi thở là chuyện bình thường. Người có thể chịu thời gian khổ luyện đến mức 8 hơi thở, thậm chí là 7 hơi thở phóng ra một thuật pháp, vậy có thể coi đó là một thiên phú dị bẩm tu luyện thuật pháp ngũ hành. Mà thời gian thi pháp dài đằng đẵng như thế thì rõ ràng không cách nào đối mặt với yêu thú một mình được, chỉ có thể tìm bạn đồng môn cùng kết bạn mà đi. Trong chiến đấu, để đồng bọn đánh tới ở phía trước, còn mình thì ở xa phóng ra thuật pháp, đó mới chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Về phần bản thân Thẩm Thạch thì bởi vì có hiệu quả thần bí của Thanh Tâm Chú, cho nên tốc độ thi pháp của hắn gần như ngang bằng với tu sĩ ngưng nguyên cảnh, đã mở ra ngọc phù ở khí hải. Muốn tìm ra một người như vậy thì rốt cuộc tìm giữa ban ngày cũng chẳng có. Thẩm Thạch lấy xuống 3 chiếc lông hoàng vũ,

Trong ánh mắt toát ra một chút kinh nể. Ngươi còn lợi hại hơn so với ta tưởng tượng nữa. Rõ ràng chỉ một mình như vậy có thể giết chết được một con quỷ ảnh sơn miêu. Quỷ ảnh sơn miêu ở bên bậc thang xếp hạng thực ra vẫn thuộc về yêu thú cấp 1, cùng cấp độ với phong điểu và thiết giáp quỷ dư, nhưng thuộc về yêu thú nhất giai. Nhưng chiến lực của quỷ ảnh sơn miêu hơn xa đám phong điểu và thiết giáp quỷ dư, cho dù là về mặt lực lượng, tốc độ hay thậm chí là sự hung hãn của nó, đều là cường giả trong nhóm yêu thú cấp 1. Thẩm Thạch đơn độc chống lại phong điểu hay thiết giáp quỷ dư, nhưng đều gặp được quỷ ảnh sơn miêu chỉ là sợ lành ít dữ nhiều mà thôi. Ngày thường Thẩm Thành cũng đã thấy các sư huynh sư tỷ cấp cao săn được loại yêu thú này, nhưng toàn bộ đều là kết thành đội đi săn. Trường hợp như Cam Trạch một mình đơn độc giết chết quỷ ảnh sơn miêu như thế này thực sự là mới nghe lần đầu. Có thể thấy được người trước mặt tuyệt đối không chỉ có danh hão, đằng sau danh tiếng quả nhiên là có thực lực kinh người. Ngược lại Cam Trạch thoạt nhìn cũng không có vẻ đắc ý trò lắm, có vẻ bởi vì chiến đấu kịch liệt với quỷ ảnh sơn miêu nên làm tổn hao không ít linh lực của hắn. Cho nên sau khi tán nhảm thêm vài câu với Thẩm Thạch, thì hắn liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi tại chỗ luôn. Thẩm Thạch nhìn bộ dáng mệt mỏi của hắn, cũng không tiếp tục quấy rầy, yên tĩnh đi ở một bên. Cứ như thế, đợi tới lúc sắc trời gần tối, mặt trời xuống núi, hai người Từ Nhãn Chi và Tăng Chi Bách đột nhiên không biết từ ngõ ngách nào xuất hiện. Nhìn thấy Cam Trạch và Thẩm Thạch yên bình trở nên trên thuyền, hai người bọn họ có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt hai người đều rơi vào trên người Cam Trạch, đặc biệt là lướt nhìn tấm da và răng nanh bên cạnh của hắn, trên mặt lộ ra một vài vẻ kinh ngạc. Nhưng dù thế nào, nhưng bọn họ cũng không nói thêm gì cả, chỉ là xoay người quay đi. Rất nhanh thuyền lớn đã nhổ neo quay trở về, mà Thẩm Thanh thì chỉ yên lặng đứng lên. Trên mong thuyền nhìn tòa yêu đảo đang dần dần khuất xa, vào thời điểm trời chiều. Mặt trời sắp xuống biển, hòn đảo này lần nữa khôi phục lại sự bình yên, có vẻ sắp rơi vào tình trạng ngủ say. Chỉ là trong lúc vài ánh tà dương còn chiếu đến khuôn mặt của Thẩm Thạch, đột nhiên thoáng xẹt qua một vẻ nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía hòn đảo này cũng mang theo một chút âm trầm. Nếu như hắn nhớ không lầm, loại thú như quỷ ảnh sơn miêu từ trước tới nay đều ghét nóng yêu lạnh. Thường thì đều xuất hiện vào lúc hoàng hôn đi ra kiếm ăn, cực kỳ ít khi xuất hiện vào lúc giữa trưa. Có vẻ như con quỷ ảnh sơn miêu này bị Cam Trạch giết ngày hôm nay có chút không giống bình thường. Một đường yên ổn, thuyền lớn an toàn trở về Thanh Ngư đảo. Dưới màn đêm mọi người lần lượt tản đi. Thẩm Thạch trở lại động phủ tiến hành tu luyện như ngày bình thường, nghỉ ngơi đến ngày hôm sau, lại đi Thanh Ngư tập đổi linh tinh. Tuy sau khi cất linh tinh vào trong tiểu như ý thì không cảm nhận được gì chúng nữa, nhưng trong mơ Thẩm Thạch vẫn rất thỏa mãn, tâm tình vui vẻ. Mà đến khi trở về động phủ, thấy có một người đang đứng chờ mình ở trước cửa. Trung Thanh Lộ nhìn hắn với vẫy tay, Thẩm Thạch đương nhiên thấy hồi hộp, cười khan một tiếng đi tới. Hai người nhìn nhau, Thẩm Thạch gãi gãi đầu, chào buổi sáng. Trung Thanh Lộ thản nhiên đáp chào buổi sáng. Hai câu này đơn giản đến cực điểm, chào nhau xong, hai người không nói gì nữa. Không khí trên mặt nhạt nhẽo quái dị. Đồng môn ngẫu nhiên đi qua nhìn thấy họ, quăng sang ánh mắt hiếu kỳ. Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ cũng nhận ra sự khác thường. Trung Thanh Lộ nhíu mày, Thẩm Thạch hỏi nhỏ. Thẩm Thạch nhỏ, đi vào trong. Trung Thanh Lộ khẽ gật đầu, Thẩm Thạch bước vào dùng vân phù mở cửa đá. Hai người đi vào, Thẩm Thạch thở dài một hơi. Còn chưa kịp nói, Trung Thanh Lộ đã nghiêm mặt, nhìn thẳng vào hắn, lãnh đạm. Ngày hôm qua luyện đan, ta lại thất bại. Thẩm Thạch há to miệng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng, lại thêm hình như mình không biết nên nói gì cho phải. Còn Trung Thanh Lộ khuôn mặt lạnh tanh, như không bận tâm. Nhưng hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền không biết từ lúc nào. Mạnh đến mức ngón tay và các khớp ngón tay trở nên trắng bệch cả ra. Thẩm Thành khẽ khẽ thở dài, rút 10 viên linh tinh ra khỏi tiểu như ý giới, đưa cho Trung Thanh Lộ. Đây là thù lao hôm qua ta đi yêu đảo lấy được, cho người. Trung Thanh Lộ nhìn những viên linh tinh sáng long lanh, ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thạch. Qua một đêm, miệng vết thương đương nhiên không còn chảy máu nữa. Những vết thương tróc ra lộ cả thịt kia, nhìn thấy vẫn phải giật mình. Một Trung Thanh Lộ run run, không đưa tay lên nhận. Thẩm Thạch nhìn cô bước tới, nhét linh tinh vào tay cô. Mau cầm đi, hay muốn ta lấy thần báo đáp? Trung Thanh Lộ đỏ bừng mặt, dũng khí quay trở về, trừng mắt. Thẩm Thạch gật gật đầu, không gì nữa. Trung Thanh Lộ quay người đi nhanh ra cửa, nghiến răng bỏ lại một câu. Ngươi chờ xem, sớm muộn gì, ta cũng sẽ cho ngươi nhìn thấy bản lĩnh của ta. Thẩm Thạch lắc đầu cười khổ một tiếng. Giao dịch này, hoặc phải ván bài này, Ít nhất bây giờ, nhìn lại, Thẩm Thạch vẫn đang trong tình huống thua thảm. Nhưng hắn tình nguyện chịu thua, tuy hắn đau lòng vì mất linh tinh, nhưng hắn vẫn chịu đựng được, lấy hy vọng tương lai sáng lạn để an ủi mình. Thời gian từng ngày trôi qua, dù tu tiên đại đạo, nơi tiên sơn tiên cảnh, nhưng ngày qua ngày trên Thanh Ngư đảo, Quan Lâu vẫn cảm thấy có chút buồn tẻ. Người nào cũng dốc sức cố gắng vì giấc mộng tu tiên đại đạo, giấc mộng thành tiên hư vô mờ mịt, mỗi ngày vì những viên đá nhỏ nhoi sáng long lanh kia vất vả làm việc tu luyện. Vì Lăng Tiêu Tông sửa đổi quy củ trên yêu đảo, nên số lượng đệ tử tuyệt khí cảnh đến yêu đảo làm nhiệm vụ bắt yêu giảm sút rất nhiều. Hiện chỉ có một mình Thẩm Thạch và Cam Trạch thôi. Nhưng rồi dần dần số lượng đệ tử tuyệt khí cảnh cao giai đến tham gia tăng lên. Chỉ tính cách không được điềm tĩnh như những người trước đây. Sinh tử tự lo, lượng sức đi. Đây là câu từ Nhãn Chi và Tăng Chi Bách, thấy ai trên thuyền cũng đều dặn dò. Thái độ của hai người rất rõ ràng và kiên quyết. Trên thuyền lớn an toàn, hai người sẽ đảm bảo mọi người bình an. Nhưng nếu rời khỏi thuyền, cho dù ngay dưới thuyền thấy nạn sắp chết, thì hai người cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sự nghiêm khắc chưa từng có này làm cho đệ tử luyện khí cảnh trên yêu đảo đều sợ. Nếu bọn họ lựa chọn yêu thú cũng thấp hơn một cấp so với hồi trước, bắt yêu động sâu trong yêu đảo hầu như không còn ai dám đi qua. Kể từ đó, vòng ngoài yêu đảo trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Các đệ tử luyện khí cảnh cao giai trước kia chẳng bao giờ tới đây, bây giờ lại thường xuyên đảo tới đảo lui, làm ảnh hưởng tới Thẩm Thạch. Tuy vẫn chẳng có mấy người thèm để ý tới yêu thú cấp thấp như Thiết Giáp Kỳ Dư hay Phong Điểu, nhưng nếu trên đường đi, ngang qua thấy thì cũng thuận tay giết chết. Thu hoạch của Thẩm Thạch cũng vì vậy mà giảm đi một ít. Nhưng nhờ trên yêu đảo có quá nhiều yêu thú, nên hắn chỉ cần dọc theo bãi biển một tí thì vẫn săn được yêu thú cấp thấp, cho nên cũng không có lo lắng. Hơn nữa theo thời gian ngày qua từng ngày, tình hình trên yêu đảo đã dần trở về như trước. Đám đệ tử luyện khí cảnh cao giai dần dần to gan hơn, rón rén đi sâu vào bên trong và trở về an toàn. Cho nên từ ban đầu trên thuyền chỉ có Thẩm Thạch và Cam Trạch, giờ đã tăng lên 16-17 người. Dù so số người nhiều nhất trước kia vẫn còn kém một ít, nhưng đã xuất soát gần bằng. Các sư huynh sư tỷ cũng không còn loanh quanh người quấy rối địa bàn của Thẩm Thạch. Trứng mắt đám hàng rẻ tiền này chui vào sâu bên trong yêu đảo cả rồi. Chỉ còn một điểm khác với trước kia, chính là Cam Trạch không còn được tiền hô hậu ủng, quần tinh ủng nguyệt nữa. Ngược lại, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có phần tránh né, hầu như không còn ai xún xoe bên hắn nữa. Ngược lại, nhờ được mấy ngày chỉ có hai người lên trên thuyền, nên Thẩm Thạch và Cam Trạch lại nói chuyện với nhau cũng thường xuyên. Tuy không thể bảo là thâm giao hảo hữu, nhưng cũng đủ để cảm thấy đối phương cũng là người tốt. Nhưng sau một tháng, vào một buổi trưa, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong vọng ra, cả yêu đảo và Thanh Ngư đảo đều chấn động. Đệ tử luyện khí cảnh đầu tiên chết do bị yêu thú tấn công đã xuất hiện. Người bị chết tên là Sa Tử Tấn, một đệ tử luyện khí cảnh cao giai, gia nhập Lăng Tiêu Tông trước Thẩm Thạch 5 năm. Thẩm Thạch đã thấy người này, đối với hắn cũng có ấn tượng, vì người kia, một tiểu đội 4 người do Trần Đường cầm đầu, được công nhận là một trong những cao thủ bắt yêu. Một người như vậy lại không một dấu hiệu báo trước, lại chết trên yêu đảo. Khi xác hắn được đồng môn đưa trở về, cả thuyền đều trầm mặc. Trên thi thể máu tươi đầm đìa, vết trảo rất lớn, chiếm gần hết nửa thân thể, trên mặt mất gần một nửa, trong thân thể rất thê thảm. Khi nghe thấy tiếng kêu, Từ Nhạn Chi và Tăng Chí Bách lập tức xuất hiện trên boong thuyền. Tuy cả hai đều lo lắng, nhưng không ai rời thuyền, chỉ đứng đó chờ mấy người Trần Đường mang xác Sa Tử Tấn trở về. Thẩm Thạch đứng trong đám người, nhìn cố thi thể kia trầm mặc im lặng. Khi hắn ngẫu nhiên rời mắt đi chỗ khác, thì thấy Cam Trạch cũng đang ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Sa Tử Trấn. Nhưng cảm giác được ánh mắt của Thẩm Thạch, Cam Trạch quay đầu sang, môi Thẩm Thạch khẽ giật giật nói, sau này phải cẩn thận. Cam Trạch gật đầu nhỏ, người cũng thế. Hôm sau, số người trên yêu đảo ít đi 2/3. Đối với việc Sa Tử Trấn ngoài ý muốn bỏ mình, Lăng Tiêu Tông không ai giải thích, trên thực tế cũng không cần phải giải thích. Quy củ ở yêu đảo đã sớm được công bố rõ ràng, mỗi đệ tử khi đến yêu đảo đều phải tự biết việc đấy là nguy hiểm, ảnh hưởng đến sinh mệnh. Nhưng đến trước khi Sa Tử Tấn chết, không ai nhận thức được việc ấy. Ai cũng cho rằng yêu thú trên yêu đảo chỉ có thể trước giờ vẫn đối phó nhẹ nhàng, chẳng lẽ hiện giờ lại không giết được sao? Bao nhiêu loại yêu thú hùng dữ đều bị mọi người đánh bại, giết chết. người tối đa cũng chỉ bị thương nặng thôi, chưa bao giờ có ai phải chết thực sự. Mãi cho đến lúc này, việc này phát sinh ra. Những người thẩm thạch quen biết đều tìm hắn, một số lên tiếng khuyên can hắn. Trong đó có Tôn Hữu và Trung Thành Trúc, nhất là Trung Thành Trúc, hình như cái chết của Sa Tử Tấn làm cô bị kích thích, vô cùng lo lắng cho an nguy của thẩm thạch. Ba phen mấy bận, can hắn đừng đi yêu đảo nữa. Cô cảm thấy rất khổ sở với việc thẩm thạch vì đi kiếm linh tinh phải đi yêu đảo. Thẩm thạch rất là vất vả, làm yên lòng cô. Trong lòng cảm thấy Trung Thành Trúc phản ứng hình như hơi quá mức. Nhưng từ khi cùng trải qua nguy hiểm trong trận bão 3 năm trước, hắn với cô đã trở nên thân thiết, nên rất kiên nhẫn giải thích với cô. So với cô, biểu lộ ra người của Trung Thành Lộ có cổ quái. Nghe đi yêu đảo mới có người chết, Trung Thành Lộ vội tới động phủ của thẩm thạch. Nhưng khi nhìn thấy hắn, cô chỉ nhìn hắn một hồi, trả lời nào, cuối cùng bảo lấy 10 viên linh tinh rồi quay đầu đi, làm cho thẩm thạch buồn bực một hồi. Con đường tu luyện thành tiên đâu phải dễ mất mạng, đi yêu đạo để tìm linh tinh tu luyện cũng không cần phải liều mạng mình. Dù cho tu tiên khó khăn, sau này có lẽ đánh nhau sống chết, nhưng đợi đến lúc đó đạo hạnh tinh tiến, nắm được nhiều loại linh thông đạo thuật rồi mới đi đánh nhau được chẳng phải tốt hơn sao? Ít nhất khả năng nắm chắc cũng cao hơn. Đi tìm linh tinh đâu phải chỉ mỗi người con đường như này, cần gì phải mạo hiểm tính mạng đi lên yêu đảo. Vì vậy số người đi yêu đảo ngày ít đi, bong thuyền càng ngày càng vắng vẻ. Đến một ngày, thẩm thạch lên thuyền nhìn quanh, trên bong thuyền to lớn chỉ còn hắn và Cam Trạch. Thuyền xuất phát rời khỏi Thanh Ngư đảo, nước biển vuốt ve thân tàu làm chiếc thuyền hơi lắc lư. Từ Nhạn Chi và Tăng Chí Bách sau khi nhìn qua đã bỏ đi. Trên bong chỉ còn thấy thẩm thạch và Cam Trạch, hai người hai mặt nhìn nhau không biết nói gì mới tốt. Cảnh này hai người cũng đã từng trải qua, chính là mấy ngày đầu tiên đi yêu đảo, không ngờ bây giờ sau khi chết một người lại trở nên bộ dạng này. Qua những ngày cùng đi yêu đảo, thẩm thạch và Cam Trạch đã trở nên thân cận hơn nhiều. Dù sao trên thuyền lớn chỉ có hai người bọn họ là cùng tuổi. Cam Trạch nhìn quanh, quay sang thẩm thạch khẽ lắc đầu, xem ra chỉ còn hai người chúng ta mà thôi. Thẩm thạch hơi thổn thức, hai người đứng bên cạnh mạn thuyền nhìn trời cao biển rộng, gió thổi lồng lộng khiến quần áo của hai người bay phần phật. Một lát sau, thẩm thạch bỗng nhiên: Cam Trạch, nhưng sư huynh sư tỉa kia không tới, thân phận của ngươi cao quý hơn họ, tiền đồ cũng độc đãi hơn, sao ngươi vẫn muốn đi yêu đảo? Cam Trạch không trả lời ngay, nhìn ra xa xa. Một lát sau hỏi ngược lại: Ngươi thì sao? Yêu đảo hiện giờ rất nguy hiểm, có thể chết người. Sao ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, luyện khí cảnh trung giai, lại nhất định phải đi yêu đảo? Thẩm thạch đáp: Vì yêu đảo có thể kiếm được nhiều linh tinh. Cam Trạch nhíu mày quay sang nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia mê hoặc, thần sắc rất chân thành. Khẽ: Chỉ vì linh tinh mà phải mạo hiểm như vậy? Thẩm thạch nghĩ nghĩ, đúng, chính là vì linh tinh. Khẽ ngừng mỉm cười nói tiếp: Nói về mạo hiểm, kỳ thần chỉ cần chúng ta lượng sức đi, sẽ không nguy hiểm gì lớn. Cam Trạch chậm rãi gật đầu. Nhớ đến mỗi lần đi yêu đảo, thẩm thạch đều chỉ đi dạo một vòng ngoài, đối với yêu thú cấp thấp nhất, hoàn toàn đủ sức ứng phó. Thẩm thạch hỏi lại: Còn ngươi, sao nhất định ngươi phải tới yêu đảo? Cam Trạch lặng im một lát, té ngã ở đâu, ta muốn đứng lên ở đó. Ngư khí kiên định, chém đinh chặt sắt, không giống như một lời thiếu niên 15 tuổi. Thẩm thạch nhìn hắn một cái, thấy Cam Trạch thần sắc nghiêm nghị, không phải đang đùa chút nào. Thẩm nghĩ hắn bảo đứng lên là có ý gì. Nhớ lại sự kiện kia, không nhìn được quay sang hỏi Cam Trạch: Này, lần trước lúc người thấy nạn, rốt cuộc là thấy phải yêu thú gì hay là quỷ vật gì vậy? Cam Trạch hơi biến sắc, thẩm thạch tinh mắt nhìn thấy trong mắt hắn hình như có một tia sợ hãi xẹt qua, nhưng cuối cùng Cam Trạch chỉ tùy tiện nói một câu: Thấy một quỷ vật lợi hại, rồi im lặng không định chuyện thêm nữa. Thẩm thạch cũng không hỏi thêm. Chuyến đi bình lặng như thế đến yêu đảo, hai người xuống thuyền giống như ngày xưa chia tay bên ngoài khu rừng nhỏ, mỗi người đi một ngả đến chỗ mình muốn đi. Thẩm thạch không biết mục tiêu săn giết của Cam Trạch, không biết tên kia có thủ đoạn gì lợi hại, và Cam Trạch cũng chưa bao giờ hỏi qua vì sao thẩm thạch là một kẻ đối với cảnh trung giai cảnh giới có thể một mình săn bắt trên yêu đảo này. Hai người duy trì một tình hữu hảo có khoảng cách nhất định như vậy, tự mình làm việc của mình. Đến lúc hoàng hôn, thẩm thạch khá mỏi mệt trở về thuyền lớn, bất quá tâm tình không tệ. Trong tiểu ý giới có linh tài giá trị 12 viên linh tinh, hoàn toàn xứng đáng một ngày vất vả. đủ cho Trung Thanh Lộ một lần tu luyện giữ khí đàn. Mà gần đây, xác suất luyện đan thành công của Trung Thanh Lộ cũng có chuyển biến tốt đẹp. Luyện tập bao lâu giờ bắt đầu có kết quả. Tỷ lệ thành công hiện giờ của Trung Thanh Lộ là cứ 3 lần luyện chế thì có một lần thành công. Tỷ lệ này thuộc loại thượng giai cực hiếm thấy, giúp thanh danh của Trung Thanh Lộ trong đan đường trở nên vang dội. Một số tiền bối trong tông môn đã bắt đầu chú ý đến cô. Trung Thanh Lộ đã tuân thủ lời hứa, mỗi lần luyện đan thành công đều đưa cả lò 5 viên dưỡng khí đan cho Thẩm Thạch. Dù có đôi khi Thẩm Thạch có ý muốn cô giữ lại cho mình một ít, nhưng hiện nay dưỡng khí đan là món đồ cực kỳ trân quý đối với đệ tử luyện khí cảnh, thì đó rằng Thẩm Thạch lại trở nên giàu có. Thường ngày ở trên yêu đảo bắt yêu, hồi khí dùng không hết. Mỗi ngày tu luyện, hắn đều ăn một viên, hiệu quả rất là không tệ. Rất có ích với quá trình tu luyện. Tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn hẳn so với ngày trước, mơ hồ đã tiếp cận cảnh giới trung giai viên mãn, nhìn trộm luyện khí cảnh cao giai. Cho nên, cái chuyện tu luyện này, có tiền hay không, có linh đan diệu dược phù trợ hay không, đều dẫn tới khác biệt. Và mức chênh lệch này, đến cảnh giới cao thâm, thì bộc lộ rõ ràng. Lần đầu làm ăn thành công khiến Thẩm Thạch khá thấy thỏa mãn. Hắn đi lên bong tàu nhìn thấy Cam Trạch. Cam Trạch có vẻ khá chật vật, kiêng người dựa vào mạn thuyền, quần áo trên người hơi hỗn loạn dơ bẩn, đang nhắm chặt mắt dưỡng thần. Bên cạnh không có chút linh tài nào cả, nhưng Thẩm Thạch biết hắn không bao giờ tay không đi về. Hồi trước có một lần hắn đem khoe tiểu như ý giới, ngày hôm sau trên tay Cam Trạch xuất hiện một cái giống như thế. Nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Thạch, Cam Trạch mở mắt ra, khẽ gật đầu. Thu hoạch thế nào? Thẩm Thạch nhếch miệng cười, ngồi xuống bên cạnh. Cũng không tệ lắm, đại khái có thể đổi được 12 viên linh tinh. Còn ngươi? Cam Trạch giết một tam nhãn điêu. Thẩm Thạch cả kinh nhìn Cam Trạch. Tam nhãn điêu là một loại yêu thú lợi hại, mạnh hơn quỷ ảnh sơn miêu Cam Trạch giết chết mấy hôm trước. Cường hãn không thua gì yêu thú cấp 2. Các sư huynh đến khi cảnh cao giai, muốn bắt loại yêu thú này, thường phải mấy người kết bạn, vậy nó mới có thể thành công. Không ngờ Cam Trạch lại có thể một mình độc chiến thắng nó. Quả nhiên là thiên tài yêu nghiệt. Cam Trạch hình như nghĩ tới điều gì đó bỗng nhiên. Ta nhớ hồi trước ngươi từng học qua một loại ngũ hành thuật pháp nên mới tới đây bắt yêu đúng không? Thẩm Thạch cũng chẳng giấu giếm gì, thản nhiên nói. Đúng, ta học là thủy tiễn thuật, uy lực rất bình thường. Chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với yêu thú cấp thấp bên ngoài thôi. Sâu hơn thì ứng phó không được. Cam Trạch trầm mặc một hồi, trầm ngâm suy tư chậm rãi. Ta nghĩ ngươi nên học thêm vài loại nhất giai thuật pháp như hỏa cầu thuật, nham thức thuật để đối phó với yêu thú cấp thấp hiện giờ thì không sao, nhưng ngày sau yêu thú cao giai thường có nhiều thuộc tính trong ngũ hành tương sinh tương khắc, thuật pháp phóng ra chính xác sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Thẩm Thạch ngơ ngác, không ngờ ngươi lại hiểu ngũ hành thuật pháp như vậy. Cam Trạch cười cười, không phải, ta đâu có thiên phú gì về cái này, chưa bao giờ học qua ngũ hành thuật pháp. Mấy lời mới nói với ngươi là do chủ trì thuật đường bộ trưởng lão nói với ta. Hắn nhìn vẻ kinh ngạc của Thẩm Thạch thì vẻ ngượng ngùng cười khan một tiếng. Bộ trưởng lão là gia gia của sư đệ ta, có quan hệ không tệ với Cam gia chúng ta. Thẩm Thạch lại một lần nữa thấy mạng lưới quan hệ khổng lồ của Cam gia trong Lăng Tiêu Tông, gật đầu. Nếu đại trưởng lão đã vậy đương nhiên là không thể nào sai được, nhưng tu hành ngũ hành thuật pháp rất khó, ta phải từ từ mới tập được. Cam Trạch lộ ra vẻ tán đồng, mỉm cười. Đúng là bộ trưởng lão cũng đã. Nếu ngũ hành thuật pháp tu được tiểu thành, tốt nhất là luyện thêm phù lục nhất đạo. Hai món này hỗ trợ lẫn nhau, nếu biết được vận dụng linh hoạt, sẽ đem đến hiệu quả không thể tưởng tượng được. Phù lục, nét mặt của Thẩm Thạch lộ ra vẻ khác thường. Cam Trạch nhìn hắn, sao vậy? Thẩm Thạch chần chừ, hồi trước ta nghe phù lục nhất đạo cực kỳ thâm thúy, vô cùng khó học, nhưng tác dụng lại bình thường, thực sự không phải là một món thần thông tốt. Cam Trạch gật đầu, người nói rất đúng, ta cũng nghe như vậy, nhìn vẻ hoài nghi trong mắt Thẩm Thạch. Cam Trạch nhún nhún vai, ta rồi mới nghĩ điều này là bởi vì bộ trưởng lão nói với ta, chứ không phải ý nghĩ của ta. Rồi hắn trầm ngâm, có lẽ vị bộ trưởng lão cảnh giới quá cao rồi. Đã là nguyên đan cảnh đại chân nhân, nên cách nhìn khác biệt với chúng ta, huống chi những người như ông ấy, linh tinh, đan dược, các loại tài nguyên không thiếu, gánh nặng về phụ lục trở thành chẳng là cái gì nên mới có thể ra như vậy. Thẩm Thạch bật cười, người bộ trưởng lão là người no nên không biết đến người chết đói sao. Cam Trạch cười ha ha, khoát tay áo, coi chừng ta mép lại lời này của ngươi cho bộ trưởng lão. Thẩm Thạch quá sợ hãi chắp tay, Hào Hán xin tha mạng. Cam Trạch cười vui vẻ, vỗ vai hắn, không ngừng lắc đầu. Thuyền lớn chậm rãi nhổ neo, rời khỏi yêu đảo. Dòng buồng đi xa, trời chiều rực hồng. Thẩm Thạch nhìn ánh nắng chiều, hai tay gối sau đầu, trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ. Ngày mai, con nên tới Ngũ Hành Điện một chuyến hay không? Lúc trời đêm bắt đầu bao phủ Thanh Ngư đảo, hai người Thẩm Thạch đã trở về Thanh Ngư. Thẩm Thạch và Cam Trạch rời thuyền trước, từ Nhạn Chi và Tăng Chi Bách xuống sau. Cam Trạch và Thẩm Thạch lên tiếng chào, rồi trở về động phủ. Thẩm Thạch thả chậm chân bước, chờ từ Nhạn Chi và Tăng Chi Bách đi tới, dừng lại chào hỏi. Từ Nhạn Chi: Từ sư tỷ, ta có một việc muốn thỉnh giáo. Từ Nhạn Chi hơi kinh ngạc gật đầu với Tăng Chi Bách một cái. Tăng Chi Bách đi trước, Từ Nhạn Chi xoay người: Có chuyện gì? Thẩm Thạch: Từ sư tỷ vốn làm việc trong Ngũ Hành Điện, hiện giờ yêu đảo, vậy ai chủ trì Ngũ Hành Điện bên kia, có phải là Trương sư huynh không? Từ Nhạn Chi gật đầu: Phải, hiện giờ là Trương sư huynh chủ trì Ngũ Hành Điện, không thêm ai hết, công việc ở Ngũ Hành Điện ách tương đối ít. Từ Nhạn Chi cười giễu. Thẩm Thạch đương nhiên cũng hiểu Ngũ Hành Điện bên kia quá quạnh quẽ, khẽ gật đầu hiểu ý, cười cười. Từ Nhạn Chi nhìn hắn: Sao hả, người muốn học thuật pháp ngũ hành khác? Thẩm Thạch gật đầu: Đúng vậy, tiểu đệ cảm thấy ngũ hành thuật pháp hơi thú vị, nên nếu có thể học được thêm mấy cái nữa cũng có lợi cho việc phòng thân. Từ Nhạn Chi a một tiếng bật cười: Hay nha, bây giờ đệ tử mới thích ngũ hành thuật pháp như người rất hiếm thấy, chắc chắn Trương sư huynh thấy người sẽ rất vui mừng. Thẩm Thạch mỉm cười: Đa tạ từ sư tỷ. A, có một việc muốn thỉnh giáo sư tỷ. Từ Nhạn Chi ngạc nhiên: Gì nữa? Thẩm Thạch không biết trong ngũ hành điện hoặc thuật đường bên này có dạy phù lục pháp môn hay không. Từ Nhạn Chi nhíu mày: Người muốn học phù lục? Thẩm Thạch gật đầu. Từ Nhạn Chi trầm ngâm một lúc, nét mặt trở nên trịnh trọng, nghiêm mặt nhìn Thẩm Thạch: Thẩm sư đệ, thân là đệ tử thuật đường, thấy người ưa thích ngũ hành thuật pháp, trong lòng ta thấy rất vui. Người cũng nói không sai, thuật đường của bổn môn dù tầm thường nhưng bên trong rất nhiều thần thông tuyệt diệu, có cả phù lục nhất đạo. Ta muốn nhắc ngươi một điều, ngũ hành thuật pháp và phù lục nhất đạo đều thâm thúy và phức tạp khó hiểu. Nhiều người vì không hiểu được không dám học, nếu người muốn học thành tựu phải hao phí rất nhiều tinh lực. Hiện giờ người mới chỉ là luyện khí cảnh, tùy ý, tùy tiện ham hố hình như hơi không khôn ngoan, người có thấy vậy hay không? Thẩm Thạch im lặng. Từ Nhạn Chi nói rất thật lòng, làm hắn cảm thấy do dự. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu: Đa tạ từ sư tỷ dạy bảo, để ta về suy nghĩ thêm. Từ Nhạn Chi vỗ nhẹ vai hắn: Ngươi còn nhỏ, sau này còn rất nhiều thời gian, đặc biệt nếu có thể đột phá ngươi nguyên cảnh thì thọ nguyên tăng lên gấp đôi, lo gì tương lai không có cơ hội học tu hành các loại đạo pháp thần thông. Thẩm Thạch gật đầu không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thạch dậy thật sớm, sau khi đi Thanh Ngư tập lấy linh tài đổ thành linh tinh thì đi một vòng, cuối cùng hạ quyết tâm quay người đi về hướng Ngũ Hành Điện. Cũng giống như ngày trước, Ngũ Hành Điện tuy ở gần Bạch Hạc Đường cực kỳ náo nhiệt, nhưng cửa điện vắng tanh vắng ngắt. Lần trước lúc Thẩm Thạch đến nơi này cũng đi còn có Tôn Hữu, lại thấy được Trung Thanh Trúc, nhưng lần này đến đây quanh không một bóng người. Đến tận cửa Ngũ Hành Điện nhìn vào trong, bên trong vắng tanh trống rỗng. Thẩm Thạch bước vào thử thăm dò, kêu lên một tiếng: Trương sư huynh. Hả? Một giọng nói đáp lại từ tốt bên trong Ngũ Hành Điện. Một lát sau, từ trong cửa đá màu hồng, một người đi ra, là người trông coi Ngũ Hành Điện thuật đường, Trương Nghĩa Huy. Thẩm Thạch thi lễ một cái. Trương Nghĩa Huy nhìn hắn từ trên xuống, nét mặt lộ ra vẻ vài phần nghi hoặc, hình như cảm thấy vị sư đệ này có nhìn quen mắt, chần chừ: Ngươi là? Thẩm Thạch đáp: Tiểu đệ Thẩm Thạch mấy hôm trước đã tới đây một lần. Trương Nghĩa Huy nghĩ nghĩ rồi nhớ ra: À, ta nhớ rồi, ngươi tới đây mua môn Thủy Tiên Thuật, sao hiện giờ lại đến? À, chẳng lẽ tu tập Thủy Tiên Thuật có chỗ không hiểu hả? Hắn cười ha ha khoát tay: Ngũ hành thuật pháp vốn thẩm thúy, tu hành lần đầu rất là khó, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì tu luyện, dần dần sẽ thấy hiệu dụng của nó. Được rồi, có gì không hiểu cứ hỏi, ta trả lời cho. Thẩm Thạch thấy Trương Nghĩa Huy ôm việc, giống như sợ hắn bỏ việc học ngũ hành thuật pháp, thì kinh ngạc buồn cười, nghĩ thầm vị Trương sư huynh này thực là chẳng tính, xem ra rất có lòng trung thành với thuật đường. Hắn cười: Trương sư huynh hiểu lầm, tiểu đệ hiện giờ đây muốn mua thêm một nhất giai thuật pháp nữa, ngoài ra muốn gì? Lời mới nói được phân nửa đã bị Trương Nghĩa Huy cắt ngang. Hắn mở to mắt, sắc mặt vui mừng nhìn Thẩm Thạch. Ngươi muốn học thêm một môn thuật pháp? Thẩm Thạch gật đầu, đúng vậy ạ. Trương Nguyễn Huy đầy kinh ngạc và vẻ vui mừng. Xem ngươi như vậy, thích ngũ hành thuật pháp thần thông này rồi sao? Ách, ta nhớ lần trước, học thủy tinh thần cũng chưa lâu lắm, tu luyện thế nào rồi? Thẩm Thạch mỉm cười, tiểu đệ tu luyện thủy tinh thần được một thời gian, hơi có tiểu thành. Trong lòng quả thực có cảm thấy hơi ưa thích, vừa vặn mấy ngày nay nhàn rỗi. Nên tới đây, có lẽ lại học thêm được một môn pháp thuật nữa. Trương Nguyễn Huy cười hà hà vỗ tay một cái. Thật tốt quá, thuật đường này quả thực rất thiếu những đệ tử mới thích ngũ hành thuật pháp như người. Lần này ngươi muốn học cái gì? Thẩm Thạch kỳ quái nhìn Trương Sư Huynh, nghĩ lần trước Trương Sư Huynh này đâu có biểu lộ hết thể hiện ra ngoài như vậy. Lúc đó chỉ có Từ Sư Tỷ nói, còn Trương Sư Huynh gần như chẳng nói một lời. Nghĩ có lẽ hắn nhìn thấy mình thích ngũ hành thuật pháp nên mới cảm hứng. Thẩm Thạch quyết định không nghĩ thêm nữa. Tiểu đệ chính muốn học thêm một môn thuật pháp, nhưng chưa quyết, không biết nên học hỏa cầu thuật hay là nham thứ thuật. Trương Nghĩ Huy a một tiếng, trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm mặt nói, thẩm sư đệ, nếu ngươi chỉ đơn thuần là vì yêu thích ngũ hành thuật pháp, thì học cái gì cũng được, không miễn cưỡng. Nhưng nếu là yêu thích, còn muốn để phòng thân, chiến đấu, thì sư huynh ta có tầm nhắc. Nhưng không giống với suy nghĩ của ngươi, không biết ngươi có muốn nghe hay không. Thẩm Thạch vội vàng chắp tay, thỉnh Trương Sư Huynh chỉ dạy. Trương Nguyễn Huy gật đầu, trước ngươi học thuật pháp thủy tiễn thuật. Thuật này là một trong ba thuật pháp nhất giai thuật đường thấy nhất. Uy lực so với hỏa cầu thuật, nham thứ thuật, hầu như bằng nhau. Trong thuật pháp nhất giai, coi như trung thượng. Theo ta thấy, hiện giờ mới chỉ là lưỡi cảnh giới. Một môn thủy tiễn thuật làm công kích là đã đủ rồi. Nếu muốn học thêm thuật pháp khác nữa, thì từ góc độ để tăng cường thực lực bản thân, ta nghĩ người có lẽ nên học thêm một ít pháp thuật loại phụ trợ như phong tiệp thuật, hỏa chứng thuật, lưu sa thuật hoặc trì hoãn thuật là thích hợp nhất. Trương Nghĩ Huynh cười cười, đạo lý trong này ngươi tự nghĩ ra được đúng không? Thẩm Thạch nhíu mày suy tư, nhìn xuống đất trầm mặc một hồi lâu, lúc sau đôi mắt sáng, một lát sau ngẩng đầu lên, thì ra là thế, tiểu đệ đã hiểu rồi. Trương Nghĩ Huy đầy vẻ tán thưởng mỉm cười nói, nói ra nghe, Thẩm Thạch ví dụ, ta đồng thời học xong thủy tiễn thuật và hỏa cầu thuật. Nhưng hai pháp môn thuật pháp này muốn phóng ra thì phải theo thứ tự, không thể đánh ra cùng một lúc được. Cộng với hiện giờ ta hầu như không gặp phải cao giai yêu thú, thuộc tính sinh khắc của ngũ hành chưa hiện ra rõ ràng. Nên thêm một môn hỏa cầu thuật hay nham thức thuật thì với ta ý nghĩa cũng không lớn. Trương Nghĩ Huy gật đầu, đúng vậy, gì nữa? Thẩm Thạch mỉm cười, nếu như ta biết một môn thuật pháp phụ trợ, ví dụ như phong tiệp thuật làm cho tốc độ của mình tăng nhanh hơn, hoặc là trì hoãn thuật làm cho đối thủ chậm đi, tuy rằng uy lực pháp thuật nhất giai chỉ dùng được trong một đoạn thời gian ngắn, nhưng cũng đủ cho ta thêm thời gian để phóng ra thủy tiễn thuật hoặc làm chuyện khác. Trương Nghĩ Huy vỗ tay cười to, đúng như thế, đạo lý này tuy đơn giản, nhưng dưới đời này, người có thể suy nghĩ cẩn thận không nhiều lắm. Thẩm sư đệ, ngươi quả nhiên là người thiên tư với ngũ hành thuật pháp. Ừ, vậy ngươi hiện giờ muốn học gì nào? Thẩm Thạch với từ nhận chi tối hôm qua, Trương Nghĩ Huy hình như căn bản không nghĩ đến chuyện đạo hạnh như cái cảnh của Thẩm Thạch. Nếu tham thì sẽ có vấn đề. Cũng chẳng buồn để ý chúng có làm chậm tiến trình tu luyện tăng đạo hạnh của Thẩm Thạch hay không. Giống như chỉ vui mừng vì Thẩm Thạch muốn học ngũ hành thuật pháp thôi. Thẩm Thạch suy nghĩ. Tiểu đệ với ngũ hành thuật pháp vẫn chỉ là thường dân. Sư huynh hiểu biết nhiều chuyện hơn tiểu đệ, có thể cho ta chút đề nghị hay không? Trương Nghĩ Huy trầm ngâm một lát, nếu là ta thấy tốt nhất ngươi nên học hỏa chứng thuật hoặc trì hoãn thuật. Hỏa chứng thuật để phòng thân, trì hoãn thuật dùng để làm trì trệ tốc độ của địch thủ, dùng trong thực chiến là có hiệu quả. Thẩm Thạch nghĩ một lát, vậy ta chọn học hỏa chứng thuật. Trương Nghĩ Huy vui vẻ, rất tốt, theo quy củ ba viên linh tinh. Thẩm Thạch móc ra ba viên linh tinh đưa cho Trương Nghĩ Huy. Trương Nghĩ Huy nhận lấy, quay người dẫn Thẩm Thạch đi tới cánh cửa màu đỏ, thì nghe sau lưng truyền đến tiếng Thẩm Thạch. Trương Sư Huynh, cho ta hỏi, ở đây ngươi có truyền thụ phù lục chi thuật hay không? Các bạn vừa nghe xong tập 19 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.